Lúc hắn tu luyện thì nơi mi tâm thời không yêu linh chi thư tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Khi Đường Long có được thời không yêu linh chi thư thì nó không ngừng tản ra lực lượng trợ giúp việc tu luyện, và khi hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thì thời không yêu linh chi thư tỏa ra thời không pháp tắc để cho cậu tu luyện. Trong các pháp tắc chi lực trong thiên địa thì thời không pháp tắc là khó tu luyện nhất. Dù Đường Long đối với thời không hai loại lực lượng hiểu rõ thấu triệt, nhưng vì hạn chế của thế giới này mà việc lĩnh ngộ thời không pháp tắc gặp khá nhiều khó khăn, nhưng vẫn là lĩnh ngộ được một tia thời không pháp tắc. Đường Long đang tu luyện thì cảm nhận được Tiêu Tuyết chạy vào trong lều vải của mình với dáng vẻ vội vàng, cũng ngưng việc tu luyện của mình lại. Tại Minh Vực, bất cứ chuyện gì xảy ra đến nữ nhân mình đều bị Đường Long để ý. Đường Long, ta vừa mới từ trong miệng một tộc nhân trẻ tuổi của Ngọc Ấn Thế Gia có được một tin tức. Thế hệ trẻ của 15 thành Minh Vực rất nhiều người đều đã chạy vào cửu trọng tử địa tầng thứ nhất. Bọn hắn hình như là tìm tòi thứ gì đó được gọi là linh nguyên quả. Nghe nói vật kia có thể cực đại tăng lên tu vi. Tiêu Tuyết, linh nguyên quả, Vũ Diễm. Vũ Diễm khi Đường Long muốn trở lại Minh Vực cũng là thu nhỏ thân hình của mình lại, trốn vào trong ống tay áo, sẽ không chủ động bay ra trừ phi có việc cần thiết. Linh nguyên quả này là thứ quả vô cùng phi thường. Nghe nói chỉ có thể mọc lên tại nơi có vô số thi thể các cường giả, nhưng mà bản thân linh nguyên quả lại cực kỳ tinh khiết. Giống như băng tuyết bình thường, là lực lượng cực kỳ thuần túy. Nếu là có thể tìm được mấy miếng linh nguyên quả, đối với tu vi của các ngươi có thể bổ trợ phi thường lớn đấy. Nói không chừng có thể khiến cho các ngươi tại truyền kỳ cảnh giới tăng lên nhất tinh. Vũ Diễm, Đường Long suy tư một chút. Nếu trước khi cửu trọng tử địa tầng thứ 7 mở ra, đám người Tiêu Ngưng Nhi ăn được linh nguyên quả nâng cao tu vi đối với bọn hắn bổ trợ hẳn là phi thường lớn đấy. Đi triệu tập các nàng. Chúng ta vào cửu trọng tử địa tầng thứ nhất gặt hái linh nguyên quả. Được, ta đi thông chi các tỷ muội. Tiêu Tuyết, khi Tiêu Tuyết đi thông chi cũng là tránh người Ngọc Ấn Thế Gia mà lẻn vào. Nàng cũng rất thông minh, là đoán được Đường Long muốn một mình nhóm các nàng hành động, không muốn để cho Ngọc Ấn Thế Gia biết. Đám người Diệp Tử Vân đang tu luyện thì nghe được Tiêu Tuyết thông chi cũng lén lút tới lều vải của Đường Long tập hợp. Cửa vào cửu trọng tử địa tầng thứ nhất là một con đường nhỏ kéo dài. Tất cả mọi nơi đều bị bao phủ bởi tầng tầng sương mù, làm cho người ta nhìn không rõ ràng lắm. Trên đường nhỏ, thỉnh thoảng có một ít người. Bọn hắn đi vào chỗ sâu nhất trong sương mù. Trong sương mù, Đường Long thỉnh thoảng lại cảm giác được từng trận tử khí kéo tới. Hướng phía mặt đất nhìn lại, khắp nơi đều là thi cốt, còn có một ít binh khí tổn hại. Nhiều binh khí cũng đã bị ăn mòn rất nhiều. Tùy tiện đụng thoáng một phát, sẽ vỡ thành tro. Nhờ lĩnh ngộ được thời không pháp tắc mà Đường Long nhận ra được sương mù có khả năng tách mọi người ra, nên nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Sương mù có quái lạ. Mọi người chia thành từng tổ, mỗi tổ hai người dễ chiếu ứng lẫn nhau. Đường Long vừa nói xong liền thấy trước mặt mình các cô gái trước mặt mình biến mất không còn dấu vết, chỉ có Diệp Tử Vân là được cậu nắm tay là không bị lạc. May là lời cảnh báo của Đường Long kịp thời nên những người khác là đi theo cặp. Nếu không tại địa phương nguy hiểm như cửu trọng tử địa dễ dàng gặp nguy hiểm. Toàn bộ đều bị chia cắt ra hết. Đường Long với Diệp Tử Vân một tổ, Tiêu Ngưng Nhi với Tiêu Tuyết một tổ, Hồ Duyên Lan Nhược cùng tỷ đệ Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng một tổ. Không có việc gì, sương mù này tạm thời đưa mọi người tách ra thôi. Ta có thể cảm ứng được vị trí của từng người. Khoảng cách chúng ta gần nhất là Tiêu Ngưng Nhi với Tiêu Tuyết. Xuyên qua sương mù, Đường Long chứng kiến xa xa có nhiều thân ảnh bay vút. Từng đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên trời. Một cỗ khí tức thần bí hướng bốn phía bay ra. Có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa năng lượng bàng bạc tinh khiết. Đi theo ta. Diệp Tử Vân đi theo sau lưng Đường Long. Hai người cùng một chỗ hướng xa xa bay vút đi. Đây là một mảnh hồ lớn bao la.